chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 771, có một số việc anh và em đều biết rõ. Góc chuyện audio.com. Chấm, tối nay à, Thi Khả Nhi dựa khuỷu tay ở trên cửa kính xe. Nghiêng thân nghe điện thoại, đưa ra một động tác tự hỏi. Em yên tâm, tôi sẽ không ăn em, chỉ ăn một bữa cơm đơn thuần mà thôi. Ngay tại lúc Thi Khả Nhi do dự không biết nên đáp ứng đối phương hay không. Tốc độ xe đột nhiên chậm lại, sau đó cánh tay dài đưa qua từ bên cạnh, không nói một lời liền đoạt lấy điện thoại di động của cô. Không đợi Thi Khả Nhi phản ứng kịp, Thi Mị liền lạnh lùng quẳng xuống một câu vào di động. Không có thời gian, sau đó cúp điện thoại, ném trả điện thoại di động cho cô. Thi Khả Nhi quay đầu nhìn anh một cái. Anh làm vậy là không đúng đâu. Anh có biết người gọi điện thoại cho em là ai không? Ông chủ của em, 31 tuổi, giá trị con người hơn 100 triệu. Giàu có đẹp trai, theo đuổi em, 3 tháng lẻ 12 ngày. Từng tặng em hoa tươi nhẫn kim cương xe sang. Trọng, tấm lòng đối với em có trời đất chứng giám. Một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ không thích hợp làm chồng em gái anh ư? Thi Mị nghe tiếng. Nhưng mắt lạnh nhạt liếc cô một cái. Hỏi ngược cô một câu, những thứ anh ta tặng, em nhận rồi, Thi Khả Nhi trả lời vô cùng dứt khoát, trả lại, giọng nói của anh lạnh vài phần, tại sao, xe trong nhà không đủ cho em lái, hoa trong vườn không đủ cho em thưởng, thức, đồ trang sức anh tặng cho em còn thiếu ư? Thi Mị trầm mặt, ánh, mắt một mảnh âm u, hay là em cảm thấy, đàn ông khác tặng đồ tương đối. Có ý nghĩa, không nỡ từ chối, Thi Khả Nhi rất không thích một câu cuối cùng anh nói. Vì vậy sinh ra chống cự, anh nói đúng rồi, em chính là không nỡ từ chối. Ai không muốn nắm bắt đàn ông tốt chứ? Cô vừa dứt lời, Thi Mị liền đạp xuống chân phanh, ngừng xe lại, anh quay đầu nhìn cô. Trong con ngươi âm u, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, nói lại lần nữa. Thi Khả Nhi cũng rất phối hợp, em nói, em chính là không nỡ từ chối. Con ngươi sâu thẳm trở nên dần dần thâm trầm, dường như tràn ngập hơi thở, nguy hiểm toát ra, anh lạnh mặt, đè giọng nói xuống cực kỳ thấp, nói, lại lần nữa, Thi Khả Nhi đối diện với tầm mắt của anh, chính là, không nỡ từ chối một người đàn ông tốt theo đuổi, không nỡ từ chối. Không đợi cô nói hết lời, Thi Mị liền dùng tay nắm lấy cằm của cô, lực đạo rất lớn, dường như có thể bóp nát xương cốt. Thi Khả Nhi cảm thấy đau, nhưng mà không phát ra âm thanh, mang trên mặt cười, có chút cảm xúc thú vị không rõ. Hai người cứ rằng co như vậy khoảng 2 phút, Thi Mị mới thu hồi vài phần lực đạo, để Thi Khả Nhi có cơ hội nói chuyện. Anh xem qua phim thần tượng chưa? Cô hỏi một vấn đề rất đột ngột, Thi Mị không nói gì, càng không có tính toán muốn trả lời cô. Trong con, người giống như mang theo hàn băng, lạnh đến mức thấu triệt, anh, nhất định chưa từng xem qua. Thi Khả Nhi cười nói, vậy em sẽ phổ cập, một chút cho anh nha. Bình thường, sau khi nam chính và nữ chính trong, phim thần tượng cãi nhau thường xuyên phát sinh ra 3 sự kiện. 1. Chia tay. 2. Chiến tranh lạnh. 3. Cưỡng hôn, nếu như vai nam chính đủ bá đạo, vậy anh ta hoặc là đẩy nữ chính vào vách tường, hoặc là dùng cách, vừa rồi của anh, cũng chính là sau khi bóp cằm, sẽ tới một nụ hôn sâu. Triền miên, cô dừng một chút, lại nói, nhưng chúng ta không thích hợp nha. Anh là anh em, nếu cưỡng hôn em, đó chính là, bàn tay to bóp ở trên cằm cô hơi siết chặt. Ánh mắt Thi Mị càng thêm ảm, đạm, mang theo lệ khí lúc sáng lúc tối. Thi Khả Nhi, em chớ giả bộ hồ, đồ ở trước mặt anh, có một số việc, anh và em đều biết rõ. Cách chương.